Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431, Nhan Băng Tuyết mang Đoàn Đoàn đi làm. Đảo mắt lại qua một tuần, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái phía trên hứng thú lớp. Đã ròng rã lên một tháng, nghỉ hè cũng chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Trung tuần tháng 8 Trung Hải, khí trời thật sự là quá nóng lên. Cục khí tượng ban bố liên tục nhiệt độ cao báo động trước. Ngôi sao tương lai vì các bảo bảo khỏe mạnh, quyết định tạm thời nghỉ 2 tuần. Nhiệt độ cao khí trời, để các bảo bảo hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi, thuận tiện hưởng thụ số lượng không lâu nghỉ hè. Nhiệt độ cao khí trời cùng cái này ngày nghỉ thông báo đều là lâm thời phát ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đều có chút trở tay không kịp. Nhan Trấn Uy phu phụ cũng không có nghĩ đến việc này. Bởi vì gần nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn lên hứng thú lớp. Ngoại trừ cuối tuần bình thường không có thời gian đi nhà bọn họ. Cặp vợ chồng già lại cảm thấy Trung Hải quá nóng. Liền đi nơi khác tị thử Sơn Trang đi chơi. Hiện tại đột nhiên nghỉ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cuối cùng chỉ có thể quyết định ban ngày hai người bọn họ đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến đi làm địa phương. Tô Trần nói, lão bà, hai đứa bé theo ta đi Long Khoa Viện đi. Ban đầu trước khi đến đã phê chuẩn, có thể dẫn các nàng hai cùng đi. Mà lại ta bình thường đều tại chính mình độc lập văn phòng cùng công tác trong khoang thuyền. Hai người bọn hắn sẽ không quấy rầy đến người khác. Nhạc Nhạc đối quyết định này rất vui vẻ. Quá tốt rồi, lại có thể theo ba ba cùng đi học tập làm cơ giáp. Thế nhưng là tiểu Đoàn Đoàn lại như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy ba ba nói ra, ba ba, tuy nhiên ta cũng rất ưa thích cơ giáp, nhưng là ta càng muốn cùng hơn lấy mụ mụ đi công ty. Ta về sau muốn trở thành mụ mụ một dạng nữ, tổng giám đốc, cho nên ta muốn hiện tại liền theo chậm rãi học tập. Ta có thể hay không cùng mụ mụ cùng đi? Tô Trần nghe được nữ nhi, quay đầu nhìn lão bà. Lão bà, ngươi vừa không tiện mang theo Đoàn Đoàn đi làm. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm nghĩ, không có vấn đề gì, ta mang Đoàn Đoàn đi công ty đi, ta nếu là có việc, Tiểu Trương cũng có thể chiếu cố tốt nàng. Tại là vợ chồng hai phần đầu hành động, một người mang theo một đứa bé đi công ty, Nhạc Nhạc gần nhất thường xuyên đến Long Khoa Viện, mọi người đối với hắn đều đã rất quen thuộc, nhìn đến hắn theo ba ba đằng sau tới ào ào cùng hắn chào hỏi. Nhạc Nhạc, lại cùng ngươi ba ba đến học tập làm cơ giáp nha. Đúng vậy, Ngô Gia Gia tương đương, tiểu gia hỏa Nhu Thuận đi theo Tô Trần sau lưng. Trông thấy người thì cùng mọi người chào hỏi. Cái kia hiểu lễ phép bộ dáng, thật sự là người nhà yêu thích. Lâm Phi Phàm cùng hắn vẫy vẫy tay, đem trong tay vừa mua sớm một chút sữa bò đưa cho hắn. Nhạc Nhạc, đây là thúc thúc vừa mới dưới lầu canteen mua sữa bò nóng. Còn không có uống đâu. Cái này cho ngươi uống tương đương, đợi chút nữa ba ba muốn là công tác quá bận rộn. Ngươi có thể tới thúc thúc công tác khoang chơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đoàn Đoàn theo Nhan Băng Tuyết cùng đi siêu Phàm tập đoàn. Trong phòng bí thư người nhìn đến Đoàn Đoàn, phân một chút vui vẻ cùng nàng chào hỏi. Trương Đặc Trợ ngạc nhiên nói ra, Đoàn Đoàn, sao ngươi lại tới đây? Người tốt lâu đều không có cùng mụ mụ cùng đi công ty nha. Trước kia Tô Trần còn không có đến Siêu Phàm tập đoàn thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thường xuyên sẽ đến Siêu Phàm tập đoàn. Tan học về sau Trương Đặc Trợ sẽ đem bọn hắn nhận lấy, ở chỗ này chờ Nhan Băng Tuyết tan ca. Cho nên Siêu Phàm tập đoàn còn cố ý cho bọn hắn hai làm nhi đồng chỗ vui chơi. Nhưng là về sau Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sau khi kết hôn, nhà người ở bên trong nhiều hơn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất ít tới công ty. Nói đến, thư ký thị lý đại gia hỏa đều rất tưởng niệm bọn họ đâu. Tương đương lúc này nhìn đến đáng yêu tiểu Đoàn Đoàn, tất cả mọi người vây quanh. Đoàn Đoàn hướng các nàng ngoác, các tỷ tỷ tốt tương đương tiểu Trương tỷ tỷ. Ta gần nhất đều tại nghỉ. Trước đó ở trên hứng thú lớp, cho nên không có thời gian cùng mụ mụ cùng đi công ty. Nhưng là đến đón lấy ta muốn nghỉ, ta cần phải mỗi ngày đều sẽ cùng theo mụ mụ cùng đi công ty tương đương, thật sao? Vậy thì tốt quá, tương đương tỷ tỷ mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi. Đúng hay không? Đoàn Đoàn đáng yêu như thế, tỷ tỷ nhìn đến ngươi đều cảm giác công tác càng có lực hơn, tương đương Đoàn Đoàn. Các tỷ tỷ nơi này có bánh kẹo, ngươi có muốn hay không ăn? Đoàn Đoàn, tỷ tỷ bữa sáng mua bánh mì còn không có ăn đâu. Là bơ nha, tương đương ngươi ăn điểm tâm rồi à? Có muốn ăn hay không cái này bánh mì bơ? Đoàn Đoàn, tỷ tỷ nơi này có hoa quả, còn có tiểu thảo dâu nha. Ta nhớ được Đoàn Đoàn ngươi thích ăn nhất ô mai, tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn đến mọi người nhiệt tình như vậy, cười một cái nói, Đoàn Đoàn, các tỷ tỷ đều rất thích ngươi. Ngươi đợi chút nữa muốn là lời nhàm chán, liền đến tìm các tỷ tỷ chơi. Muốn là cảm thấy trên lầu chơi không vui liền đi lầu dưới nhi đồng chỗ vui chơi. Gọi tiểu trương tỷ tỷ cùng ngươi đi là được rồi. Đoàn Đoàn lắc đầu, nhìn lấy mụ mụ nói ra. Mụ mụ, ta không đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi. Ta đã không phải là trước kia tiểu bằng hữu. Ta hiện tại đã hơn 3 tuổi. Ta về sau muốn cùng mụ mụ một dạng. Cái này lợi hại đại tổng giám đốc, tương đương ta tới công ty là muốn cùng mụ mụ học tập, tương đương thư ký nhóm nghe. Đến mấy câu này, không thể nín được cười lên. Trương đặc trợ có chút ngoài ý muốn nói. Đoàn Đoàn, người ưa thích mụ mụ công tác nha. Người về sau cũng muốn giống mụ mụ một dạng, trở thành công ty tổng giám đốc sao? Đoàn Đoàn rất nghiêm túc gật đầu. Không sai, ta về sau muốn giống mẹ ta mẹ một dạng, làm công ty đại tổng giám đốc. Tiểu Trương tỷ tỷ muốn càng thêm nỗ lực a. Về sau, người còn muốn giúp ta đâu? Trương đặc trợ nở nụ cười. Ha ha, tương đương Đoàn Đoàn, chờ ngươi trưởng thành. Tiểu Trương tỷ tỷ thì già, tương đương Đoàn Đoàn cau mày nghĩ nghĩ. Nói, không sao, Tiểu Trương tỷ tỷ, nếu như chờ ta trưởng thành ngươi thì già, không thể giống như mụ mụ một dạng giúp ta. Vậy liền để con gái của ngươi giúp ta đi. Trương đặc trợ nghe được hai từ lời này, không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Đoàn Đoàn, Tiểu Trương tỷ tỷ còn chưa có bạn trai đâu. Mà lại Tiểu Trương tỷ tỷ cũng không nhất định có thể giống như ngươi đáng yêu lại thông minh tiểu nữ nhi nha, tương đương Đoàn Đoàn nói. Tiểu Trương tỷ tỷ, ngươi không nỗ lực làm sao biết không được chứ. Ta đã 3 tuổi nha. Mà lại ta gần nhất còn học được tính nhẩm cùng nho nhỏ tổng giám đốc lớp. Ta sẽ càng ngày càng lợi hại. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành mụ mụ một dạng. Cho nên ngươi cũng phải bắt gấp thời gian a. Sớm một chút tìm người bạn trai đi. Sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Tiểu gia hỏa đồng ngôn vô kỵ. Cho các đại nhân nghe lại nhịn không được phình bụng cười to. Sau lưng những cái kia nữ thư ký nhóm cũng mở lên trò đùa. Trương đặc trợ, ngươi nhìn Đoàn Đoàn cũng bắt đầu cho ngươi thúc cưới. Ngươi có thể phải nắm chắc. Bằng không Đoàn Đoàn về sau giống tổng tài chúng ta một dạng. Thành công ty người lãnh đạo. Đến lúc đó ngươi liền không có người kế nhiệm phụ tá Đoàn Đoàn. Đúng vậy a, Trương đặc trợ. Tổng giám đốc không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn là muốn nói yêu thương lời nói thì cho ngươi nghỉ. Ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội này nha, tương đương. Trương đặc trợ trắng các nàng liếc một chút. Đỏ mặt nói. Các ngươi đừng làm rộn. Trong tim ta chỉ có công tác. Nói xong Trương đặc trợ nhìn lấy Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ nỗ lực công tác. Cho ngươi trưởng thành. Coi như tỷ tỷ già. Tỷ tỷ cũng vẫn là sẽ cố gắng phụ tá ngươi, tương đương Đoàn Đoàn gật gật đầu. Tốt lắm, vậy chúng ta liền nói rõ nha. Tiểu Trương tỷ tỷ, ngươi nỗ lực công tác đi. Ta cũng muốn đi cùng mụ mụ học tập, tương đương tiểu gia hỏa bắn đi lấy chạy vào bên trong văn phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.